Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 51 cái Suzenu, đây là từ độn huyết kế giới hạn, chế tạo ra sắt thép cự nhân, cái này bão cát nhất tộc người, thấy Kagesu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp quơ to lớn thép thiết thủ cánh tay. Hướng về Kagesu huy vũ mà đến. Kagesu lạnh lùng nhìn cái này sắt thép cự nhân, không khỏi cười nhạt quát lên, người sắt thép cự nhân thực cứng sao? Dứt lời, trong nháy mắt một đạo màu vàng hỏa diễm từ Kagesu trong tay trái lao ra, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng hỏa long, hướng về màu đen sắt thép cự nhân cuốn tới. Nhất thời sắt thép cự nhân tại cái này kim sắc hỏa diễm dưới, trực tiếp thiêu đốt trở thành nước thép, mà đến đứng ở sắt thép cự nhân đầu bão cát nhất tộc người, đã hóa thành cho bụi. Cường đại, vô cùng cường đại, làm trong mắt rất nhiều người, xem như là rất cường đại, thậm chí vô địch cự nhân. Cái này phút chốc ở Kagesu trong mắt giống như là phế vật giống nhau. Cũng chỉ có nhất chiêu đã bị giết trong nháy mắt. Đây là lực lượng bực nào a? Như vậy sức mạnh to lớn. Tình hình thực tế làm cho tất cả mọi người khiếp sợ và sợ hãi. Cái này phút chốc, tất cả mọi người nhìn về hai người. Hai người này chính là Hinata Tengu cùng Uzumaki Uppun. Có thể nói hai đại tộc trưởng, coi như là cường đại nhất người. Thế nhưng bọn họ thực sự cường đại sao? Điểm này vẫn còn cần thời gian nghiệm chứng. Uzumaki Uppun cảm giác được từ nội tâm trong truyền ra cảm giác hưng phấn. Trong lòng tự nhiên minh bạch, mình cũng đã trúng Kagesu dược vật tập kích, càng là biết mình sẽ chết. Nếu muốn chết, cái kia sao không oanh oanh liệt liệt chết? Uzumaki Uppun, cái này phút chốc trên người dâng lên cường giả khí tức, cũng là thấy chết không sờn khí tức. Cặp mắt kia nhẹ nhẹ nhìn thẳng thời khắc này Kagesu, cái kia trong mắt truyền vang lấy khí tức hủy diệt, hoặc giả nói là một cỗ đồng quy vu tận khí tức. Chỉ thấy cái này một khắc Uzumaki Uppun, chỉ thấy hô lớn, sáu con vị thú theo ta cùng nhau công kích. Cái này phút chốc mọi người mới nhớ, thì ra còn có vĩ thú a. Sáu con vĩ thú tuy là rất nhiều người cho rằng không phải là Kagesu đối thủ, thế nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đây là thắng lợi hy vọng. Cái này phút chốc, Kagesu khinh thường cười, băng lãnh khát máu ánh mắt, nhìn cái kia lúc này đã gầm thét hướng cùng với chính mình đi tới sáu con vĩ thú. Sau đó tay trên ngón tay xuất hiện một tia huyết kế. Kagesu mang theo giống như cao cao tại thượng đế vương vậy thờ ơ thoại ngữ nói rằng: nếu sử dụng vĩ thú, ta đây liền theo các ngươi vui đùa một chút. Trên tay của ta cũng có một con vĩ thú đâu. Thông linh chi thuật, trong nháy mắt một cái màu vỏ quýt thân ảnh xuất hiện ở đây cái máu tanh tràng địa thượng. Một con giống như tinh cầu một dạng cự đại lợi chảo chạy ra khỏi. Màu trắng kia yên vụ, màu bạc trắng trên lợi chảo có màu đỏ thắm huyết kế, để cho cự chảo có loại cảm giác âm trầm, giống như ngân hà vậy diêu động đuôi, đem cái này không trung yên vụ đánh tan, lộ ra bên trong thân thể to lớn. Cửu vĩ, là cửu vĩ, người sáng suốt. Nhìn một cái thì biết rõ Kagesu gọi tới là cái gì. Thế nhưng lại nhìn một cái trong lòng xác nhận cảm giác này. Thế nhưng cảm giác này trong mang theo một tia sợ hãi. Sáu con vĩ thú, đối phó một người một thú. Chiến đấu như vậy, về số lượng đứng đối diện ưu thế. Thế nhưng đối diện một người một thú, cũng không phải bình thường nhân vật cùng dã thú. Đây chính là làm cả chiến quốc thời đại đều là rừng chấn động cùng sợ hãi Uchiha Kagesu. Còn có một cái nhưng là vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất cửu vĩ. Giữa hai người tổ hợp, cũng không phải bình thường người có thể phỏng đoán nó cường đại. Kageru, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Đối diện nhưng là có 6 con vĩ thú. Hơn nữa còn có cái này quỷ nghiêu tên kia khí tức. Xem ra nơi đây cất ở đây 7 con vĩ thú. Từ bỏ tên ngu ngốc kia Ly Miêu. Vĩ thú đến lúc đó tụ tập đầy đủ hết a. Cửu vĩ thanh âm, giống như rít gào, giống như đinh tai nhức óc rít gào. Thanh âm này, để Kagesu hai mắt híp lại, tóe ra một tia ánh sáng lạnh. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt, giá rét trong con mắt, cũng là có loại sát ý. Mang theo chẳng đáng thoại ngữ nói rằng, bát vĩ sao, 7 con vĩ thú, có ý tứ, thế nhưng ta có sợ gì? Kagesu thanh âm, mang theo một tia cuồng ngạo, thế nhưng cái này lạnh như băng cuồng ngạo, cũng là để cửu vĩ khẽ cười một tiếng, sau đó lớn tiếng quát, lão phu, nhưng là vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất, 7 con vĩ thú, ở trước mặt ta chẳng qua là đống cặn bã. Cửu vĩ càng thêm cuồng ngạo, sau đó trực tiếp hướng về đối diện 6 con vĩ thú phóng đi. Cái này phút chốc, Kagesu lạnh rên một tiếng, nói rằng, Watanabe, còn dư lại cái này mấy vạn người, giao cho ngươi, ta muốn chính là không chừa một mống, tất cả đều giết chết. Kagesu lạnh lùng vừa dứt lời, nhất thời 51 cái ngất trời cự nhân xuất hiện. Từng cái người mặc khôi giáp trùng thiên cự nhân, tất cả đều quỳ một chân cái này trong vũng máu. Nhìn Kagesu, cung kính nói đến, là, Kageyu đại nhân, đây là, Uchiha Fairy Bên, cũng là Kagesu trong tay lực lượng cường đại nhất. 51 người, từ bỏ Watanabe cũng chỉ có 50 người. Thế nhưng cái này 50 người, cũng không bình thường. Cái kia màu đỏ thắm hai mắt, từng cái đổ án, tất cả đều là Mangekyo Sharingan. Những người này toàn bộ là Kagesu thuộc hạ, từ 3 tuổi bắt đầu, liền đi theo Kagesu cùng nhau trở thành thủ hạ. Cái này 50 người, từng cái tất cả đều là Mangekyo Sharingan, thậm chí so với Mangekyo còn cường đại hơn, bởi vì nơi này mỗi người đều ở đây mở ra Mangekyo Sharingan trong, mất đi quang mang, nhưng là lại chiếm được thân nhân mình hai mắt. Lần nữa mở ra Mangekyo Sharingan. Tuy là cái này Mangekyo Sharingan không giống vĩnh hằng Mangekyo Sharingan giống nhau, thế nhưng cũng có sẽ không mất đi tia sáng đặc điểm. Mặc dù nói dùng sinh ra như trước sẽ mất đi quang minh, thế nhưng này đôi ánh mắt lại sẽ từ từ khôi phục quang minh. Cái này liền là Kagesu trong tay lực lượng cường đại nhất. 51 cái Suzenu, 51 nửa hoàn toàn thể Suzenu, nhan sắc khác nhau, thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy sát lục chi khí. Cái này phút chốc, 51 cái Suzenu chậm rãi đứng lên, sau đó nghĩ đối diện cái kia chỉ còn lại mấy vạn người phóng đi. Giết chóc lại một lần nữa mở ra, chém giết, 51 cái Suzenu. Vũ khí trong tay mỗi người không giống nhau, sau đó không ngừng quơ vũ khí trong tay, ở nơi này mấy vạn người trong đám mở ra giết chóc. Khiếp sợ, tất cả mọi người khiếp sợ, bởi vì, này 51 cái đột nhiên xuất hiện giết hại Suzenu, cũng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Uchiha Inoue, hai mắt lộ ra tinh quang nhìn một màn này, không khỏi để lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhàn nhàn nói. Watanabe, lại là Kagesu trong tay đại nhân đao sắc bén nhất a. Thế nhưng ta cũng sẽ không yếu. Bởi vì từ bỏ Kagesu đại nhân ở ngoài, tinh hồng chi thôn Seragon, cường đại nhất chính là ta. Bất quá cái này 51 lực lượng của cá nhân, thật đúng là cường đại. Isin đã ở trong lòng âm ngầm khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này là Kagesu đại nhân, trong tay lực lượng cường đại nhất sao? Quả nhiên cường đại có loại cảm giác hít thở không thông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,